Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4074, nguy hiểm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của lão tổ Vạn Thần lóe lên, lắc đầu nói, Vạn Thần Tông chúng tôi có ngày hôm nay đều dựa vào thận trọng cẩn thận. Tên nhóc này quá quỷ dị, quá nhiều thủ đoạn, không ai biết đóng trận pháp lại sẽ xảy ra chuyện gì. Lão phu đồng ý trực tiếp diệt trừ, để tránh đêm dài lắm mộng. Được thôi, tuy Viên Thanh Cương hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, cho trận pháp hộ sơn vận hành hoàn toàn. Từng luồng huyết quang bùng phát, lập tức nhấn chìm Diệp Bắc Minh. Vãi, sao các ông không mắc bẫy? Diệp Bắc Minh tức giận gầm một tiếng, chân tay vốn đã gãy lập tức mọc lại, cầm lấy kiếm Càn Khôn Trấn Ngục dưới đất, dùng hết toàn bộ sức lực chém về phía huyết quang ập đến. Nguy hiểm quá, quả nhiên tên nhóc này giở trò. Lão tổ thất tinh sợ hãi, chỉ tiếc sức một mình vốn không thể chống lại cả đại trận hộ sơn này. Phụt, cuối cùng Diệp Bắc Minh bay đi giống như cánh diều đứt dây, huyết quang nghiền áp xuống. A, Diệp Bắc Minh cố nhịn cơn đau, ngẩng đầu, ánh mắt như tử thần khóa chặt mấy người. Diệp Bắc Minh, tôi cho dù có chết làm ma cũng sẽ không tha cho các người. A, cơ thể của tôi tan chảy rồi. Phập, Diệp Bắc Minh hoàn toàn hóa thành xương máu biến mất. Lão tổ thất tinh mở to đôi mắt, tim đập thịch thịch điên cuồng. Ha ha ha, chết rồi, chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Nhóc con, mày cũng hóa thành xương máu rồi. Ha ha han, lão tổ độn thế và lão tổ lục đạo đỏ bừng mặt cười lớn. Lão tổ thất tinh nhắc nhở, Viên huynh, mau hủy trận pháp hộ sơn đi, thanh kiếm đó vẫn còn. Viên Thanh Cương hạ lệnh đóng trận pháp hộ sơn, kết giới khổng lồ biến mất. Bạn đang đọc truyện ở truyện az.xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chias để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.